Thiên hạ vô song, chương 809, hiện tượng kỳ quái 2, gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều tình hình quỷ dị như vậy cũng khiến Angelina hiếu kỳ. Chuyện quyển sách mặt phẳng chiếu của Mạnh Hàn có thể tăng lên uy lực ma pháp, người biết đã không chỉ là ba nghiệp đoàn lớn. Thời điểm còn ở thủ đô, Mạnh Hàn bán đấu giá những quyển sách ma pháp kia đã khiến rất nhiều người biết được huyền bí trong đó. Đế quốc Hắc Ám biết những điều này cũng không có gì kỳ quái. Angelina hiếu kỳ ở chỗ, lúc đó Mạnh Hàn phóng thích ra dường như tổ hợp ma pháp. Mà điều khiến người ta kinh ngạc cũng chính là ở chỗ này. Tổ hợp ma pháp ít nhất là ma pháp cấp 7. Lẽ nào, Mạnh Hàn đã có thể chế tạo ra quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 7. Bình quân uy lực tăng lên 3 cấp, quyển sách ma pháp được chế tạo từ quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7, phóng thích ra sẽ là ma pháp cấp mấy? Angelina đương nhiên hiểu rõ tại sao Benson tiên sinh lại bố trí kết giới kia. Gần đây, tuy rằng Angelina không gặp Mạnh Hàn, nhưng lại không có lúc nào thả lỏng sự giám sát đối với Mạnh Hàn. Thái độ của Mạnh Hàn đối với Benson tiên sinh cũng làm cho Angelina vô cùng sợ hãi. Cho dù là cao thủ như Eva, Mạnh Hàn dường như cũng không có đối xử như vậy. Nhưng hắn lại vô cùng cung kính chỉ với Benson tiên sinh. Lẽ nào, Benson tiên sinh chính là cao thủ siêu cấp trong truyền thuyết kia? Người có thể ngăn cản được chấn động của ma pháp cấp 9, không phải cao thủ siêu cấp thì là cái gì? Cũng chính vì căn cứ vào điều này, Angelina không còn hành vi quá khiêu khích nữa. Những thủ hạ của nàng đã bị nàng nghiêm khắc ra lệnh, kẻ nào dám can đảm tùy ý quấy rối mạo phạm hầu tước đại nhân Antonio, đều phải chết không cần nói nhiều. Dưới mệnh lệnh như vậy, những thành viên của đội danh dự vốn ghi hận trong lòng cũng không dám có suy nghĩ càn quấy gì nữa, nghiêm chỉnh ở trong hành cung của Angelina, cũng không dám ra ngoài. Ma pháp cấp mấy có quan trọng không? Mạnh Hàn cũng không tính trực tiếp trả lời vấn đề này. Cho dù là Angelina, hắn cũng sẽ không nói. Trừ mấy nữ nhân bên cạnh mình và Benson tiên sinh ra, những người khác căn bản không biết nhiều tin tức hơn nữa. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 7 có liên quan cực lớn, Mạnh Hàn cũng không muốn sớm đặt chính mình vào nơi đầu sóng ngọn gió như vậy. Chuyện bên nghiệp đoàn ma pháp sư còn chưa hoàn toàn giải quyết xong. Hiện tại nếu công khai ra, cũng không phải là cơ hội tốt. Cho dù sau khi công khai sẽ làm uy danh của bản thân Mạnh Hàn chấn động mạnh, nhưng cũng sẽ làm nghiệp đoàn ma pháp sư càng thêm kiêng kỵ, khiến người ta sinh ra phòng bị. Như vậy sẽ khó đối phó, Mạnh Hàn còn cần chờ Khải Văn tiên sinh tiến thêm một bước nữa mới nói. Đương nhiên, Angelina vô cùng chăm chú trả lời vấn đề của Mạnh Hàn. Điều này liên quan đến mức độ coi trọng của nghị trưởng các hạ đối với ngươi. Nếu như nàng là nghị trưởng các hạ, nàng sẽ coi trọng 1.000 vạn kim tệ, hay coi trọng một quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cao cấp giá trị 1.000 vạn kim tệ? Mạnh Hàn hỏi ngược lại, quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cao cấp, Angelina không chút do dự đáp lại, tại đế quốc Hắc Ám thực lực cũng là tối cao. Quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cao cấp có nghĩa là thực lực cao hơn, tương tự cũng mang ý nghĩa địa vị cao hơn. Cho nên nàng chỉ là thánh nữ, mà không phải là nghị trưởng các hạ. Mạnh Hàn không chút lưu tình phán xét câu trả lời này của Angelina. Không thể không nói, tuy rằng nàng đã có một chút ý thức của người thượng vị, nhưng vẫn không hoàn toàn. Nếu như ta có, gocchuyenaudio.com, quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu giá trị 1.000 vạn kim tệ cũng không phải đại biểu ta có 1.000 vạn kim tệ sao? Angelina dường như không hiểu được những điều này, rất nghiêm túc hỏi. Vấn đề là có chuyện 1.000 vạn kim tệ có thể làm được nhưng một quyển sách ma pháp lại không cách nào làm được. Mạnh Hàn chỉ điểm nói. Đầu tiên nàng có thừa nhận về điểm này, ta nói không sai đúng không? Không rõ, Angelina trực tiếp lắc đầu, rất thẳng thắn biểu lộ sự hoang mang của mình. Đổi lại một vấn đề khác. Mạnh Hàn mỉm cười, thánh nữ điện hạ tôn quý, nàng có thể nói cho ta biết ma thần Hắc Ám vĩ đại, hắn muốn gì hay không? Ma thần đại nhân Hắc Ám vĩ đại muốn chính là mọi người đều quy thuận dưới sự vinh quang của người, khiến tất cả mọi người đều ca ngợi quang vinh của thần. Angelina không chút do dự đáp lại, bàn về giáo lý, chắc hẳn 10 Mạnh Hàn đều không phải là đối thủ của một mình Angelina. Nàng cảm thấy, ma thần Hắc Ám vĩ đại chỉ muốn được ca ngợi thôi sao? Mạnh Hàn nở nụ cười, hỏi ngược lại, ta cũng thích người khác ca ngợi ta, nhưng ta biết đây chẳng qua chỉ là biểu hiện nông cạn hư vinh của ta. Thánh nữ điện hạ tôn quý, nàng cảm thấy, ma thần Hắc Ám vĩ đại chỉ muốn hư vinh được ca ngợi thôi sao? Nàng xác định như vậy sao? Angelina bị Mạnh Hàn nói nghẹn họng một chút, nàng biết Mạnh Hàn sẽ không có lời hay, nhưng không nghĩ tới sẽ khó nghe như vậy. Nàng không nhịn được phẫn nộ quát lên. Người nói cái gì, người đang sỉ nhục thần vĩ đại của chúng ta sao? Không phải ta, Mạnh Hàn bình tĩnh đưa một ngón tay ra lắc lắc, là bản thân nàng đang sỉ nhục chính thần linh của nàng. Ta cho rằng, một người cả ngày muốn sống ở tổng sự ca ngợi của người khác chính là một người hư vinh. Về điểm này không biết nàng có đồng ý hay không? Nàng xác định nàng có thể vì tín ngưỡng của mình mà trả giá tất cả. Thần linh, hắn muốn chỉ là nghe được vài tiếng ca ngợi sao? Lần này, Angelina dù đang phẫn nộ cũng phải kiềm chế sự phẫn nộ của mình, bắt đầu chăm chú suy nghĩ vấn đề mà Mạnh Hàn nói tới. Ca ngợi thần, ca tụng thần, vẫn là chức trách thần thánh nhất của các tín đồ ngoan đạo thành kính. Lẽ nào, nàng đã sai rồi sao? Vậy ngươi nói là ý gì? Sau khi Angelina bắt đầu cân nhắc lại có một ít hoang mang, hỏi ngược lại. Ta không hiểu rõ giáo lý của hắc ám là gì. Cho nên, vấn đề này nàng không nên hỏi ta. Nàng hãy hỏi bản thân nàng đi. Mạnh Hàn lắc đầu, nếu lừa gạt một hai lần còn có thể làm được, nếu như không cẩn thận nói sai, bóp méo giáo lý, đây chính là phiền toái lớn sao? Mạnh Hàn sẽ không dại gì mà động vào điều này. Hỏi lòng nàng một chút, ngẫm lại giáo lý mà nàng biết, có thể bản thân nàng sẽ có đáp án. Nói thì nói như vậy, Angelina dọc đường đi lại không hỏi Mạnh Hàn điều gì. Nàng chỉ luôn đắm chìm trong suy nghĩ. Trên thực tế, Mạnh Hàn cũng đang nhớ lại những tôn giáo kiếp trước. Hắn cũng không hiểu rõ lắm, điều thần muốn chính là gì. Trong trí nhớ kiếp trước thiên sứ Blazing, tên thánh là Seraphim có nghĩa là người tạo nhiệt, người truyền nhiệt. Là người có địa vị cao nhất trong các sứ giả của thần. Chỉ có điều hắn không làm bất kỳ việc gì dù là cực nhỏ. Sứ mạng duy nhất của hắn chính là ca tụng thần, thể hiện tình yêu đối với thần. Điều này khiến Mạnh Hàn thực sự không hiểu, lẽ nào điều thần muốn chính là để các sứ giả của thần chuyên ca tụng hắn. Có phải quá nông cạn hay không? Cách chương.